Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, ta có thể. Chương 50, ta có thể giữa sân yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lạc Phi. Mộ Thiên Tuyết tiến lên một bước, đem Lạc Phi bảo hộ ở phía sau. Cắt đứt ánh mắt rất nhiều người. Trước hướng cái kia người đàn ông tuổi trung niên cùng trung niên nữ tử xin lỗi. Xin lỗi, Xích Mộc tiền bối, Mạc Na tiền bối, Lạc Phi hoàn toàn chính xác không phải giác tỉnh giả. Lại nói tiếp, nhưng ta cảm thấy ta có quyền quyết định đội viên của mình. Mà lại ta tin tưởng Lạc Phi cũng không so có chút giác tỉnh giả kém. Tên là Kali thiếu nữ tóc vàng, vẫn như cũ tức giận bất bình nói. Mộ đội trưởng, ngươi thật sự có quyền lợi quyết định ngươi lựa chọn cái gì dạng đội viên. Ngươi dù là chọn một cái gì cũng sẽ không phổ người. Cũng là quyền tự do của ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, lần này là cấp C nhiệm vụ. Tuy nhiên cần tách ra hành động, nhưng cuối cùng cần đoàn đội hợp tác. Những người khác nghe Mộ Thiên Tuyết xin lỗi cùng cam đoan, đều rất an tĩnh. Chỉ có cái này dáng người cường tráng thiếu nữ tóc vàng xem ra vẫn như cũ rất kích động. Tên là Mạc Na cô gái tóc vàng mở miệng nói. Thiên Tuyết, tựa như Kali nói, lần này là cấp C nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác cần đoàn đội hợp tác, cho nên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lần trước thảm kịch, tất cả mọi người không muốn lại phát sinh. Kali nghe được nàng nâng lên lần trước nhiệm vụ, lập tức mắt đỏ cả giận nói. Lần trước cũng là bởi vì một cái phế vật, hại chết chúng ta 5 tên đội viên, còn đem tỉ muội của ta Tây Toa cũng hại chết. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ những cái kia tự tư tự đại. Chỉ vì chính mình suy nghĩ mặc kệ đoàn đội chết sống hỗn đản. Cuối cùng nhất một câu là cắn răng. Nhìn lấy Mộ Thiên Tuyết nói ra được. Mộ Thiên Tuyết không có phản bác. Cũng không có tức giận. Trầm mặc mấy giây. Lần nữa nói xin lỗi. Kali, đối với sự tình lần trước. Ta rất xin lỗi. Không phải lỗi của ngươi. Kali đem nước mắt bước đi vào. Thu lại tâm tình, lắc đầu nói, lần trước không phải lỗi của ngươi. Mộ đội trưởng, lần trước ngươi đã cứu ta. Ta cái kia cảm tạ ngươi. Nhưng ta thật không muốn lại để cho bi kịch tái diễn. Hy vọng ngươi minh bạch. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống. Ban trưởng, bị nàng bảo hộ ở phía sau. Cùng nàng mặc một dạng đồng phục nhìn lấy giống như là tình lữ Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể cùng Lan tỷ cùng một chỗ, trong xe chờ các ngươi. Tuy nhiên rất cần cái kia 5.000 khối tiền, rất muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng hắn cũng không muốn để ban trưởng khó xử. Ban trưởng đã vì hắn làm đủ nhiều. Hắn không thể lại phiền phức trưởng lớp. Đi sau chuẩn bị dương đem cung tiễn lấy ra. Ngươi, cùng ta, Mộ Thiên Tuyết đối với hắn nói. Thiếu nữ này sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Như tơ lụa loại bằng phẳng tóc dài ở sau người xẹt qua gió núi bên trong khẽ đung đưa. Cho dù xuyên đồng phục vẫn như cũ là như vậy thon dài mỹ lệ. Lạc Phi dừng một chút, không có hỏi nhiều nữa, quay người đi hướng xe Việt dã. Hắn biết ban trưởng muốn làm cái gì. Mở ra sau chuẩn bị dương, hắn lấy ra cái kia thanh cỡ lớn ngưu giác cung, giải khai miếng vải đen, lại từ trong hộp sắt lấy ra ban trưởng cung. Đó là một thanh loại cùng cỡ lớn ngưu giác cung không sai biệt lắm cung, nhưng nhìn lấy càng có chất cảm giác, dây cung càng thêm cứng cỏi. Hộp sắt nhất phương mở ra thì đập vào mặt một cỗ sắc bén sát khí. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy chậm nửa nhịp. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cây cung này, lại cầm một bộ bao đựng tên, sau đó trở về. Hắn biết lần này hắn không thể thất bại. Ban trưởng áp lên chính mình tất cả, bảo vệ cho hắn, chống đỡ hắn, tín nhiệm hắn. Nếu như hắn thất bại, hắn sẽ chỉ nhận chế giễu, mà ban trưởng đem về mất đi rất nhiều. Cho nên hắn nhất định phải thành công. Hắn đem cái kia thanh tản ra sắc bén sát khí cung đưa tới ban trưởng trước mặt. Nhìn lấy cặp kia đã từng vô số lần đã cho hắn cổ vũ cùng ấm áp hai mắt, đột nhiên nói, ban trưởng, kỳ thực ta nhớ được ngày đó ngươi đã nói. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận cung, sửng sốt một chút, có chút mê hoặc mà nhìn xem hắn. Lạc Phi đem bao đựng tên đưa tới trước mặt của nàng. Nói, không có việc gì. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động nhìn hắn một cái. Từ bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên. Nâng lên ánh mắt, hướng về phía trước thôn xóm nhìn một cái. Sau đó nói, Xích Mộc tiền bối, Mạc Na tiền bối, các vị, trong thôn ở giữa tòa kia đống bùn xây phòng ốc. Sau phòng có cây đại thụ, có nhánh cây kéo dài đến trên nóc nhà. Tất cả mọi người xoay người, dương mắt nhìn lên, bởi vì đều là giác tỉnh giả. Thị lực so với người bình thường cường đại rất nhiều, cho nên liếc mắt liền thấy được nhánh cây kia. Bất quá có người nhìn rõ tích, có người nhìn mơ hồ. Tên là Xích Mộc trung niên nam tử mắt liếc một cái khoảng cách nói. Chỉ ít 300 mét. Thiên Tuyết, người hoàn toàn không có vấn đề. Hỏa diễm đội đội trưởng Cơ Mã cười nói. Loại này khoảng cách đối với mộ đội trưởng tới nói, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua nếu như là Lăng Vân, chỉ sợ cũng không thể bảo đảm. Hỏa diễm đội Lưu Lăng Vân thức tỉnh cũng là tiễn thuật. Hiện tại là sơ khuy môn kính trung cấp. Tầm bắn là 300 mét, nhưng lợi hại nhất chủ yếu là còn lại phụ thuộc kỹ năng. Mà tránh thức 300 tả hữu bia ngắm, hắn cũng không nhất định có thể bách phát bách trúng. Nghe lời này, Lưu Lăng Vân cũng nói. Đội trưởng nói đúng lắm, loại này khoảng cách ta bắn trúng hồng tâm tỷ lệ, đại khái chỉ có 7-8 phần. Nói xong, ánh mắt của hắn bất động thanh sắc lườm Mộ Thiên Tuyết phía sau thiếu niên liếc một chút. Lúc này mọi người đều biết, vị này mộ đội trưởng muốn làm cái gì. Nàng muốn hướng đại gia cho thấy, nàng phía sau tên kia đội viên cũng không phải là một cái sẽ liên lụy đại gia người vô năng. Nàng cũng không phải là một cái không vì toàn bộ đoàn đội phụ trách người. Nhưng đối với không phải giác tỉnh giả người bình thường tới nói, loại này khoảng cách muốn bắn chúng, thực sự có chút hoang đường. Không nói bắn chúng, chỉ sợ liền thị lực đều không thể nhìn rõ a. Rất nhiều người tin tưởng Mộ Thiên Tuyết nhân phẩm, nhưng đại đa số cũng không quá tin tưởng chuyện này tính chân thực. Cho nên, đều rửa mắt mà đợi. Hưu, Mộ Thiên Tuyết kéo cung bắn tên, tóc dài múa, nhắm chuẩn phía trước mục tiêu hai con ngươi, cùng cái kia thanh thuần trách mặt, đều khiến người ta tim đập thình thịch. Lưu Lăng Vân bất động thanh sắc nhìn lấy. Ba. Mũi tên bay ra, chính bên trong 300 mét gian ngoài trên đỉnh nhánh cây kia. Tốt tiễn pháp, hỏa diễm đội cùng bạo phong đội đội viên khác, đều đang tán thưởng. Mộ Thiên Tuyết lại quay người từ bao đựng tên bên trong lấy ra một mũi tên. Lần nữa nhắm chuẩn, hưu, một tiếng bắn ra ngoài. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ba, lại bên trong nhánh cây. Nhưng hai chi tiễn ở giữa, lại cách ước chừng 5cm khoảng cách, chỉ có thị lực cực tốt Xích Mộc cùng Mạc Na, cùng thức tỉnh tiễn thuật Lưu Lăng Vân cùng bạo phong đội Belis có thể thấy rõ. Đương nhiên, Lạc Phi cũng có thể thấy rõ. Lạc Phi, tới phiên ngươi. Mộ Thiên Tuyết xoay người, từ trong tay hắn nhận lấy bao đựng tên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Hai chi tiễn ở giữa có 5cm không gian. Ngươi có thể chứ? Ý là để hắn đem tiễn bắn chúng tại cái kia hai chi tiễn ở giữa. Ánh mắt của những người khác đều nhìn lại. Cái kia 5cm không gian, đại đa số người đều thấy không rõ. Nếu như vậy đều có thể bắn chúng, người nào cũng không thể nói gì hơn. Lạc Phi từ trên vai lấy xuống chính mình cung. Ánh mắt nhìn phía nơi xa trên nóc nhà nhánh cây. Dừng một chút, từ trong tay nàng bao đựng tên bên trong lấy ra tiễn. Nhìn nàng kia xong sáng ngời mà tín nhiệm mi mắt nói. Ban trưởng, ta có thể, hắn nhất định có thể. Cho dù là vì ban trưởng, hắn cũng nhất định có thể. Hắn thì đứng tại chỗ, thậm chí không có đi về phía trước động một bước. Truyền bài trương cánh tay, cài tên kéo dây cung, thể nội nhiệt huyết chảy xuôi. Trong mắt sáng như sao trời. Giờ khắc này, hắn dường như cùng cung trong tay, trên dây tiễn, hòa làm một thể. Hắn cũng là tiễn, tiễn cũng là hắn. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu.